Thần chi tà thủ, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, beta, tiểu vũ, vì vậy một cuộc thi đấu nặng cân thật sự, lại chính thức bắt đầu vào buổi tối trước trận chung kết. Solo cũng ở tại resort giống như các tuyển thủ, bởi vì sự ưu đãi của ban tổ chức, so với gian phòng của các tuyển thủ dự thi thì có nhiều hơn một phòng khách. Khi các tuyển thủ Hàn Quốc đến, Solo rất thân thiện dùng tiếng Anh nói chuyện vài câu. Đến lúc giới thiệu DT, mấy người kia hình như cũng đã nghe nói đến cậu. Hạ giọng trao đổi rất lâu. Ngài Tình rất bất đắc dĩ. Khi mọi người chuẩn bị máy tính, Ngài Tình thấp giọng hỏi Hoạt Thê, nghe hiểu tiếng Hàn không? Hoạt Thê cười chớp mắt lắc đầu. Tiếng Anh còn không hiểu nói gì đến tiếng Hàn. Ngài Tình suy nghĩ một chút, lại hỏi anh, DT ấy. Trước kia có từng chơi trò nào khác chưa? Không biết, Hoạt Thê lắc đầu, nhưng chắc là không đâu. Tuổi này của cậu ta, chắc cũng chỉ mới bắt đầu thi đấu thể thao điện tử thôi. Ngài Tình không hỏi gì nữa. Ngồi trên một ghế salon khác, nhìn mấy người kia cười cười nói. Có đôi khi sẽ dùng tiếng Trung xen lẫn tiếng Anh cùng solo nói chuyện phiếm. Hàn Quốc và Trung Quốc là hai nước mạnh về Warcraft. Nhiều cao thủ của hai nước cũng là bạn bè, cái này chắc có thể gọi là thông cảm lẫn nhau. Thế nào, Solo nhìn DT, DT giơ tay ra hiệu ok, bánh bao rốt cuộc không kìm chế được, nhẹ giọng cảm thán, trời ơi, có thể chụp ảnh không? Đây đều là cấp thần tượng đấy. Cô buồn cười nhìn sang, cố gắng một chút, sau đó trở thành người được chụp ảnh. Đây là thiên phú rồi, có cưỡng cầu cũng không được đâu. Bánh bao đầy mắt kính, ánh mắt sùng bái mà nhìn năm người đàn ông cách đó không xa. Em nghĩ đội trưởng chúng ta rất có hy vọng, đợi đến khi anh ấy 18, 19 tuổi sự nghiệp đạt đỉnh cao, tuyệt đối sẽ càn quét năm châu, là 7 châu chứ. Bánh bao cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là thế. Hai người nói chuyện một lúc, bên kia tất cả mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi. Trước khi vào trò chơi, Solo bỗng nhiên nở nụ cười, thấp giọng dùng tiếng Anh cảm thán. Ngày hôm nay chọn chủng tộc. Một, thế nào, tự chọn, ngay lập tức có một người Hàn cười nói. Có một ngoại lệ, đồng đội của bạn là random. Ngẫu nhiên, Ngài Tình vô cùng kinh ngạc nhìn DT. Bốn chủng tộc của Warcraft không giống nhau. Mỗi người sẽ luôn có chủng tộc mình am hiểu nhất. Cậu tuy rằng không phải là dân chuyên nghiệp trong Warcraft nhưng vì đó là 10 tuyển thủ hàng đầu trong 4 chủng tộc ngẫu nhiên lựa chọn. Thật sự không phải là dũng khí của người bình thường. Random rất bình thường, fan hâm mộ nhỏ của Solo rất kiêu ngạo mà lầm bầm một câu. Đội trưởng của chúng ta cho tới bây giờ đều là random. Mặc kệ là thi đấu cái gì, Ngài Tình và Hoạt Thê liếc nhau. Đột nhiên cảm giác được đêm nay đúng là vui đùa một chút. Có cái đáng để xem rồi. Cô vội ý thức quan sát DT, giống như là cảm nhận được cái gì. Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn sofa bên này. Một động tác nhỏ như thế, lại khiến bốn người kia cảm thấy lạ lạ. Cũng theo cậu nhìn về hướng sofa, bốn, năm người đang ngồi trên ghế sofa đều choáng váng. Không biết những thần tượng này bỗng nhiên nhìn sang đây là muốn làm gì nữa. Một, chủng tộc đó là thuật ngữ trong game Warcraft, kiểu như khi chơi thì bạn sẽ được chọn một trong bốn. Nhưng khi đối đầu có thể lựa chọn ngẫu nhiên, ôi mình không chơi Warcraft nên cũng không rõ lắm. Mấy cái này toàn ngồi di di sớt để tìm hiểu. Cách chương.